Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, Phật Ma đấu tranh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1965 chương Phật Ma đấu tranh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong chiến thắng quỷ lệ, ánh vàng rực rỡ hoàng bảng thứ tự lần thứ hai phát sanh biến hóa. Lâm Phong vị trí đã trải qua thay thế quỷ lệ, nhảy cư hoàng bảng đệ ngũ chỗ ngồi. Lúc này hoàng bảng top 5 là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng, Lâm Phong, mà ở hoàng bảng hỏi trước khi bắt đầu, hoàng bảng top 5 chỗ ngồi chính là Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong. Chỉ có Doanh Thành cùng Đấu Chiến Tăng bài danh không có biến hóa. Cơ Thương lui về phía sau một vị, mà Quỷ Lệ cùng với Thạch Vân Phong hai người lại trực tiếp bị được cố ra hoàng bảng top 5 chỗ ngồi. Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong hai người chiếm lấy lưỡng kiện ngựa ô nhân vật. Này kết cục hiển nhiên vượt ra ngoài đám người dự liệu. Không nghĩ tới lần này hoàng bảng hỏi bài danh sẽ phát sinh như thế biến hóa lớn. Mặc dù là chỗ cao nhất top 5 chỗ ngồi đều rung chuyển như vậy. Trong hư không thật lớn bàn cờ trước khi, một vị lão giả trên mặt lộ vẻ có chút vui vẻ. Cùng thân phận của hắn tựa hồ phi thường không hợp. Đệ ngũ chỗ ngồi mà thôi. Cơ Thương Phong Vương là người thua ở Sở Xuân Thu. Người chiến vương học viện đắc ý cái gì? Thấy thí thiên lão tổ bộ kia nét mặt, nhất thời tuyên cổ học viện nhất lão nhân phi thường khó chịu. Người muốn nhìn Lâm Phong hắn là cái gì cảnh giới bài danh đệ ngũ? Nếu như Lâm Phong cùng phía trước vài người cảnh giới tương đương, người dám nói này đệ ngũ chỗ ngồi đủ hắn uống? Thí thiên lão tổ vừa cười vừa nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Ta xem tiểu gia hỏa này 10 năm bên trong chỉ sợ có cơ hội xưng đế. Như vậy liền tham gia lần tiếp theo hoàng bảng hỏi, hy vọng hắn tốc độ tu luyện không muốn thái mãnh liệt. Như vậy 10 năm sau lại lúc sau này, tất nhiên sáng lên mò mẫm ánh mắt của các ngươi. Liền nói chung, rất nhiều nhân vật thiên tài cũng có hai lần cơ hội tham gia hoàng bảng hỏi. Một lần là võ hoàng cảnh thời kỳ trưởng thành giai đoạn. Bọn họ tham gia hoàng bảng hỏi, có lẽ bài danh dựa vào phía sau một chút, nhưng là 10 năm phía sau đương bọn họ trưởng thành đến đỉnh phong lúc sau này. Na, nọ, tương thị đại phóng tia sáng kỳ dị lúc sau này. Cái này rất giống là lần này tới tham gia hoàng bảng hỏi Hầu Thanh Lâm cùng với kiếm đuôi mù mấy. Người bọn hắn nhân nhất dạng, hiện tại bọn họ vô phương đạt được tốt thứ tự, nhưng là 10 năm phía sau chính là thiên hạ của bọn hắn. Đương nhiên, có chút nhân vật thiên tài, 10 năm phía sau liền trực tiếp vượt qua võ hoàng cảnh giới. Vô phương tham gia lần thứ hai, mà thí thiên lão tổ cho rằng, dùng Lâm Phong người này tốc độ phát triển, hắn là có cơ hội 10 năm trùng kích đế cảnh. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Doanh Thành cùng Cơ Thương tại thượng vị hoàng đỉnh phong tầng này lần liền mệt nhọc thật lâu. Đế cảnh muốn cần cơ duyên phù hợp thời cơ. Học viện khác lão nhân thấy thí thiên lão tổ na nọ hèn mọn nụ cười, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Mới vừa rồi Cơ Thương bị được Sở Xuân Thu đánh bại, người này còn mặt đen lên. Hiện tại na, nọ, đắc ý sắc, phảng phất hồn nhiên quên mới vừa rồi không chịu nổi. 10 năm phía sau cái gì tình hình còn không biết, có lẽ những thứ khác yêu nghiệt thiên tài lại quật khởi. Hôm nay Thánh Thành Trung Châu trong học viện tựa hồ có vài vị vương thể nhân vật đi. 10 năm, đủ để cho bọn họ oai phong một cõi. Xuân Thu học viện lão giả lạnh lùng nói ra. Bọn họ là không nhất thống khoái được rồi. Top 5 không có một cái nào là hắn Xuân Thu học viện nhân. Bất quá 10 năm phía sau na nọ giới vương thể liền quật khởi. Đến lúc đó tất nhiên là tam giáp nhân vật. Hắc hắc, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Thí Thiên lão tổ nheo mắt lại, ánh mắt tiếp tục hướng tới phía dưới nhìn lại. Tiểu gia hỏa kia không biết còn có thể không thể đi lên phía trước vừa đi. Nhưng hắn là phi thường chờ mong a hát, dùng trung vị hoàng cảnh giới làm được loại trình độ này. Tại hoàng bảng hỏi trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, đều xưng là thiên cổ nhất tuyệt, trừ ánh mắt của người nhao nhao đem ánh mắt quăng xuống phía dưới không. Đôi mắt xuyên thấu quay cuồng tầng mây, nhìn phía nhân hoàng trên đài, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lần này hoàng bảng hỏi, biểu hiện nhất kinh diễm hai người này là Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong. Sở Xuân Thu trưởng thành quá mức đáng sợ, nuốt thiên đạo có vô cùng uy lực, thôn phệ cổ thời cổ vương tinh thần, ý chí biến ảo xuất ra từng đạo vương giả giống như có được vô cùng sức mạnh to lớn. Trên người của hắn phảng phất bị được nhất tầng thần bí quầng sáng bao phủ. Lâm Phong mang đến chấn động chính là cùng cảnh giới hoàn toàn không tương xứng sức chiến đấu. Còn có hắn đối đạo lĩnh ngộ, tại gõ vang nhân hoàng chung lúc, chỉ có Lâm Phong làm được nhượng tiếng chuông thập tam thứ trưởng minh, đem nhân hoàng thiên trụ tất cả mọi người chấn đi xuống. Có thể thấy được nếu là đơn thuần dùng nói tới nói, hắn căn bản không thua với những cảnh giới này cao hơn hắn nhân. Thậm chí còn có thắng, mới vừa rồi Lâm Phong cùng quỷ lệ chiến đấu, này là rất tốt xác minh. Mọi người ánh mắt rơi tại Lâm Phong trên người, hiển nhiên đối với mới vừa rồi đánh một trận cũng có chút kinh ngạc. Lâm Phong dĩ nhiên chiến thắng quỷ lệ, bước vào hoàng bảng đệ ngũ chỗ ngồi. Hơn nữa, Lâm Phong tu vi, trung vị hoàng cảnh giới, đây tuyệt đối không cần hoài nghi. Hắn phóng thích pháp tắc còn có hơi thở đều là trung vị hoàng cảnh giới. Chỉ là hắn pháp tắc lực lượng hòa khí tức đều phải so sánh cùng cảnh giới nhân càng mạnh thịnh vài phần, làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác. Hoàng bảng hỏi, rốt cục hạ màn, trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng. Đối với lần này đây hỏi phấn khích, bọn họ hay là phi thường hài lòng. Những này thánh thành Trung Châu yêu nghiệt nhân vật, bọn họ đều có được siêu phàm thực lực, nhượng bọn họ chân chánh cảm nhận được đạo tồn tại, khoảng cách bọn họ phảng phất gần như vậy, có thể làm cho chính ta quyết định hỏi là người sao. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng về phía Bùi Đông Lai, thản nhiên nói, này Bùi Đông Lai một chút tâm tư hắn như thế nào hỏi sẽ không hiểu. Nếu là thực lực của hắn yếu đích nói, một cái người bị được chọc giận quỷ lệ đích xác có thể làm cho hắn rất thảm. Quỷ lệ quỷ thần đạo động giết chết nhân thần hồn diệt, nhân ký vong. Hắn còn muốn hỏi, mọi người thần sắc ngưng lại, phía trước hỏi đều là Bùi Đông Lai chỉ định cấp Lâm Phong. Lâm Phong toàn bộ lựa chọn ứng chiến, hơn nữa toàn thắng, bởi vậy hắn không tồn tại nhất định phải bài danh tại ai phía sau. Có thể tiếp tục hướng phía trước hỏi. Bùi Đông Lai thần sắc hơi chậm lại, trong ánh mắt mơ hồ có một đạo lãnh mang, lập tức chỉ nghe Nhậm Thiên Hành thân ảnh cuồn cuộn truyền đến. Đông Lai, nhượng chính hắn quyết định đi. Hảo, Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe ra, hướng tới na, nọ, trên cầu thang mà đi, mà Lâm Phong ánh mắt chính là hướng tới Đấu Chiến Tăng nhìn lại. Mở miệng nói, Đấu Chiến Tăng là Phật tộc, là người tinh thông Phật Pháp, Lâm Phong xưa nay đối Phật môn thuật hướng tới, mong rằng chỉ giáo, các hạ tinh thông bất động minh vương Pháp chú, nhìn tới đã từng có Phật duyên, Đấu Chiến Tăng bình tĩnh mở miệng. Lập tức cước bộ của hắn chậm rãi bước ra, như là nhất tôn bất động cổ Phật loại đứng sừng ở Lâm Phong trước mặt. Phật duyên không dám nói, chỉ là đối Phật lực lượng hướng tới, đặc biệt tới hỏi đạo đại sư. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, lập tức khoanh chân mà ngồi, khiến cho Đấu Chiến Tăng thần sắc ngưng lại dưới. Nói, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, lãnh giáo Phật môn đạo Pháp. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, khiến cho Đấu Chiến Tăng thần sắc ngưng lại dưới. Lập tức điểm đầu, khoanh chân mà ngồi, trên người trong lúc đó tràn ngập kim thân quang hoa. Pháp tướng trang nghiêm, như là nhất tôn cổ Phật loại. Trong hư không, xuất hiện rất nhiều Phật ảnh, khắp thiên địa, trong lúc đó vang lên từng sợi kỳ diệu Phật âm. Đại sư tu Phật, ta tu ma, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Trong lúc đó, sau lưng hắn, ma quang đại phóng, dần dần, nhất tôn cao lớn to lớn cao ngạo hư ảnh xuất hiện ở na. Nọ, cầm trong tay cự kiếm, tay trái thác hủy diệt địa ngục liên, tràn ngập tử vong hơi thở. Cái vị này mà đầu lưng đeo thanh thiên, đứng sửng ở na, nọ, có ngạo thị hoàn vũ vô thượng khí khái, phảng phất là trà đạp chúng sinh ma, muốn đem thiên địa dẫm nát dưới chân. Đấu Chiến Tăng thần thái túc mục, thể hóa kim thân, môi nhúc nhích, thật giống có cuồn cuộn pháp âm từ trong miệng hắn phun ra. Bát phương thiên địa Phật âm đồng thời vang lên, nhất thời thật giống có một luồng vô cùng Phật môn sức mạnh to lớn phủ xuống sau lưng Lâm Phong ma. Tôn bên trên, giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, tại đây luồng Phật môn đạo Pháp trong, mà tôn thật giống đều phải bị, được, tịnh hóa rơi dụng, thân thể phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, mà tôn trên người. Trong lúc đó tuôn ra sinh sinh bất tức hơi thở, đồng thời, từng sợi hắc ám quang phủ xuống hư không đại địa, bày vẫy tại Lâm Phong ngồi xuống. Đó là một mảnh ma thổ lĩnh vực, hắc ám ma thổ, khiến cho hư không phảng phất đều nhiễm lên nhất tầng âm ảnh. Không ngừng hướng tới xung quanh lan tràn mà đi, ma trước khi đại địa, đồng thời, rầm rầm tiếng vang truyền ra. Thật giống có một nắm kỳ diệu khúc âm chậm rãi tấu hưởng ra. Trong lúc đó, ở đằng kia ma tôn phía sau trong không trung phương hướng, nhất luân cửu u chậm rãi lên không, đó là cửu u ma tuyền. Cửu u, ngoặc kép, đám người thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn trời, na, nọ, lân, phiên, nổi lên cửu u. Muốn cho khắp thiên địa hóa thành ma địa, Phật quang phảng phất dần dần trở nên lờ mờ lên. Trong hư không, thật giống có hai cổ lực lượng vô hình tại va chạm. Đó là Phật cùng ma âm luật giao phong, phát ra tê tê tiếng vang. Cửu ma khúc, cuồn cuộn tầng mây trong, những lão giả kia thần sắc khẽ run. Lâm Phong, hắn thậm chí có cửu u ma khúc. Cừ thật. Thí Thiên lão tổ trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, thật sự là cừ thật, ha ha. Mặt khác lão nhân khóe miệng hơi khẽ co quắp dưới, này chủng cửu u ma khúc, mặc dù là bọn họ này chủng cấp bậc đích nhân vật, cũng rất khó tiếp xúc đạt được. Ngày xưa cửu u ma đế cơ duyên xảo hợp đạt được ma đạo chí cường cửu khúc một trong. Không nghĩ tới này Lâm Phong dĩ nhiên cũng có thể tấu hưởng cửu u ma khúc. Người này tu ma, lại khống chế sinh tử đạo, tương lai tuyệt đối là thứ đáng sợ ma đầu nhân vật. Đấu Chiến Tăng thần sắc ngưng lại dưới, lập tức giữa trán lần thứ hai lỏng rơi xuống, nhất thời trên người Phật quang thậm chí lên, trong hư không Phật âm càng ngày càng hưởng, vạn Phật triều tông. Trên người hắn dấy lên vô cùng sức chiến đấu Phật tộc, trong hư không xuất hiện vô cùng Phật quang cổ ấn, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Giờ khắc này, thật giống từ vô cùng Phật âm tại tấu hưởng, đánh về phía Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.